Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 954, Nàng Dâu 24. Người đăng. Nữ lão bà nhìn thoáng qua danh thiếp, nhìn lướt qua Ninh Thư. Ánh mắt tại Ninh Thư phía sau lưng hài tử trên người dừng lại một chút. Ta không biết ngươi. Nếu như ngươi muốn tìm có việc, ta nói cho ngươi tiếng. Xin lỗi. Ta đợi sẽ còn có một vụ án muốn ra tòa án. Nữ lão bản sách theo túi. Liền đi. Dáng người của nàng yểu điệu. Nhìn phi thường xinh đẹp. Xinh đẹp là tiếp theo. Nữ nhân này trên người mang theo không có gì sánh kịp. Tự tin. Phần tự tin này đẹp siêu việt nàng khuôn mặt đẹp. Nữ lão bản nói mình muốn lên đình. Ninh Thư liền định đến tòa án đi dự thính. Tòa án trên. Nữ lão bản thay đổi đỏ tươi như lửa cháy váy. Một thân trang, phục, tóc chỉnh tề chải kỹ. Tại tòa án thượng chậm rãi mà nói. Đọc nhấn rõ, từng chữ như đao. Thấy Ninh Thư là tâm thần nhộn nhạo. Nếu như mình là nam nhân, chính là muốn chết muốn sống thích nữ nhân như vậy. Không phải mỗi nữ nhân đều trải qua mọi người hẳn là qua thời gian. Nhìn tòa án, Ninh Thư đều có chút ngứa tay miệng ngứa. Chính mình cũng có rất lâu không có ra tòa án. Đánh võ mồm thật quá sướng rồi. Hai phe đối chọi không phải mắng chửi người, mà là dựa vào chuyên nghiệp bàn. Lãnh tìm đối phương khuyết điểm, áp đảo đối phương. Nữ lão bản tiếp nhận chính là một cái thương nghiệp bản án. Nhìn ra được quá, trình coi như tương đối buông lỏng. Cái này kiện cáo đánh hơn 2 giờ. Cuối cùng đối phương yêu cầu tự mình điều giải. Điều giải không được lại đến tố. Nữ lão bản ra tòa án. Ninh Thư ôm hài tử đuổi theo sát đi. Ta rất khát. Ta mời ngươi uống cà phê đi. Nữ lão bản nhìn Ninh Thư nói. Ninh Thư gật đầu. Tốt lắm. Nữ lão bản mang theo Ninh Thư đến quán cà phê. Hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi thích uống cái gì? Cầm thiết đi. Ninh Thư nói. Nữ lão bản liếc nhìn Ninh Thư. Tùy tiện như vậy. Xác định thích ma thiết. Kỳ thật ta không uống cà phê. Ninh Thư nói. Ta còn muốn cho hài tử uy sữa. Phục vụ viên, cho ta cầm thiết, lại cho một ly nước trái cây. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nữ lão bản hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra. Ta nghĩ nhận lời mời luật sư văn phòng thực tập luật sư. Ta muốn mang lấy hài tử đi làm. Cà phê đưa ra. Nữ lão bản trước quấy cà phê, nhấp một miếng mới nói ra, ta, dựa vào cái gì muốn mời ngươi, ngươi mang theo một hài tử, chờ ngươi hài tử, lớn lại nói, ta ly hôn, coi như là ta đánh cảm tình đáng thương bài, hài tử về ta quê, nhà tại sát vách thành phố, chính mình tại thành phố này, Ninh Thư khẽ cười, nói, ngươi có giá trị gì làm ta tiếp nhận ngươi mang theo hài tử đi làm? Nữ lão, bản khuấy đều cà phê. Lạnh nhạt nói. Ninh Thư nói ra, ta chỉ cần có thể tại ngươi luật sư sự vụ thực tập. Thông, qua, có luật sư giấy chứng nhận tư cách. Ta lập tức liền có thể lên đình thưa. Kiện, tự tin như vậy. Nữ lão bản nhíu mày. Nếu như không thể đâu. Ngươi thử một chút không có cái gì tổn thất. Nếu như ta không hợp cách. Ngươi, đem ta xào chính là. Ninh Thư nói thẳng, vậy thì tốt, ta kiểm tra ngươi một chút pháp luật điều khoản. Còn có, trường hợp, ngươi nói cho ta một chút ứng phải đánh thế nào kiện cáo. Nữ lão, bản cấp Ninh Thư ra đề mục. Ninh Thư tử tế nghe lấy, cấp ra đáp án cùng phương án cụ thể. Ninh Thư cùng nữ lão bản tại quán cà phê chờ đợi nửa ngày. Nữ lão bản đem, laptop trong bản án đều cấp Ninh Thư nhìn. Có thương nghiệp. Có hình sự vụ án, cũng có ly hôn vụ án, còn có di sản tranh đoạt, đủ loại bản án, tùy ý chọn ra một vụ án hỏi Ninh Thư làm như thế nào chế định phương án. Ninh Thư đều có thể căn cứ pháp luật điều khoản nói ra biện pháp giải quyết. Nữ lão bản cùng Ninh Thư tựa như là đối thủ đồng dạng tại tòa án thượng biện. Hộ, ngay tại quán cà phê sững sờ nửa ngày, Ninh Thư đối nữ lão bản phi thường thưởng thức. Nữ nhân này trôi qua sinh hoạt, là rất nhiều nữ nhân ghen tị ghen ghét. Hai người đều nói khát, uống liền hai chén nước. Nữ lão bản hướng Ninh Thư nói. Ra, ngươi ngày mai đến luật sư văn phòng đi làm. Ngươi trình độ này có thể lên đỉnh. Kết thúc thực tập kỳ mau đem luật sư chứng nhận thi. Cảm ơn lão bản. Ninh Thư cảm kích nói. Ta gọi Thu Lệ, bọn họ đều gọi ta Lệ tỷ. Ngươi cũng gọi ta như vậy đi. Lệ tỷ, nói. Ninh Thư hơi kinh ngạc nói ra. Lệ tỷ, ta khả năng lớn hơn ngươi. Ta lập tức, đều nhanh 30, ta 32, Lệ tỷ nói. Ninh Thư cười cười, hô, Lệ tỷ, Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Cuối cùng có thể đi làm. Hơn nữa còn là, mang theo hài tử đi làm. Rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn. Nếu như hôm nay, không thể thông qua Lệ tỷ thử thách, làm sao có thể làm cho nàng hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Lệ tỷ dặn dò Ninh Thư làm nàng ngày mai đi luật sư văn phòng. Không đến trễ. Sau đó liền đi. Ninh Thư ra quán cà phê. Đến Thương Thành đi mua già dặn on trang phục. Luật sư văn phòng tại trung tâm thành phố. Mà Ninh Thư thuê phòng ở ngoại ô. Thành phố. Đến văn phòng còn cách một đoạn. Ngồi xe đều phải nửa giờ. Cái này Lệ tỷ chính là một nữ nhân có bản lãnh. Tại trung tâm thành phố một. Cái văn phòng, tại tấc đất tấc vàng địa phương, một cái văn phòng, liền muốn không ít tiền. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư liền đem chính mình xử lý một phen, mang theo hài tử đi làm. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, đã bước ra đi một bước, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Ninh Thư cõng một hài tử đến công ty đi làm, đưa tới không ít quỷ dị ánh mắt, bởi vì là thực tập luật sư. Ninh Thư công tác chính là chân chạy, chỉnh lý tài, liệu, Lệ tỷ cũng không có đối Ninh Thư đa đặc thù. Tại luật sư văn phòng gặp được, Ninh Thư, cũng là một loại không nhìn thái độ. Ninh Thư cũng không thèm để ý, chính mình không có cấp văn phòng sáng tạo giá. Chị, có thể đến văn phòng, đã là một cái khởi đầu tốt. Bất quá mang theo hài tử đi làm thật cực khổ. Không chừng hài tử lúc nào bởi vì kéo, hoặc là đói bụng liền gào khóc. Hài tử vừa khóc, Ninh Thư liền muốn nhanh chóng ôm hài tử ra văn phòng. Ầm ĩ, đến những người này, ý kiến rất lớn. Ninh Thư lên một tuần ban, không ít đồng sự đều đến Lệ tỷ nơi đó đi khiếu nại. Ninh Thư, Lệ tỷ đều đè ép xuống. Có đôi khi Ninh Thư tại nhà vệ sinh nghe được một chút lắm mồm nữ nhân phía sau nói nàng nói xấu, nói nàng là nghèo đến điên rồi, mới mang theo hài tử tới, làm, ảnh hưởng mọi người công tác tâm tình. Ninh Thư có chút im lặng, những người này chỉ huy nàng công tác thời điểm, nhưng không có khách khí. Hơn nữa nàng cũng làm được thỏa đáng, nữ nhân thừa nhận công kích đại đa số đều đến từ nữ nhân. Ninh Thư mở ra nhà vệ sinh, nhìn đối tấm gương trang điểm mấy nữ nhân, nhàn. Nhạt nói ra, ta chính là nghèo đến điên rồi. Ta cũng không tin các ngươi về sau không có thai nghén sinh ra tử. Mấy nữ nhân nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo xem thường. Nói đến những nữ nhân này cũng không coi là bao nhiêu có khả năng người. Nhiều nhất chính là làm một chút tài liệu, làm chút văn viên công tác. Luật sư văn phòng chân chính có người có bản lĩnh căn bản cũng không có cái này thời gian rỗi phía sau nói huyên thuyên. Người ta đều bận rộn tiếp bản án, vội vàng lên tòa, vội vàng cùng khách hàng của mình thương lượng. Chỉ cần sống qua đoạn này thực tập sinh thời gian là được rồi. Đợi đến lấy được luật sư chứng nhận, liền có thể lên tòa. Một cái ly hôn nữ nhân vênh váo cái gì? Hoa tàn ít bướm nữ nhân mà thôi. Một nữ nhân khinh thường nói. Vừa mới tránh ở bên trong cho hài tử uy sữa. Xùy. Hết chương.